Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Như Tiến Phong đã có thông báo về bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Bộ truyện này mình sẽ đọc lại từ tập 1 đến tập 10 theo cái giọng đọc của mình hiện tại. Còn từ tập 11 đến tập 35 là giọng đọc cũ của mình thì mình xin phép không đọc lại, và mình sẽ up lại với cái kiểu là mình sẽ ghép các tập với nhau là 5 tập 1 cho đến tập thứ 35. Còn từ tập 36 trở đi thì mình vẫn sẽ đọc tiếp tục với giọng đọc của mình hiện tại và vẫn đang tiếp tục mỗi một ngày một tập. Sắp tới mình sẽ cố gắng đọc nhiều hơn. Còn hôm nay mình sẽ up lại tập từ tập 11 tới tập 15 với giọng đọc cũ. Thì các bạn nghe thì nó có không quen thì các bạn cũng thông cảm nhé. Bởi vì nếu mà đọc lại hết 35 tập đầu thì nó cũng khá mất nhiều thời gian. Thì hôm nay mình xin phép up lại từ tập 11 đến tập 15 bằng cách ghép các tập với nhau. Mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Mỗi một gốc trúc đều vô cùng nặng nề, trong khi Bạch Tiểu Thuần lại một hơi gánh đến 10 gốc lên núi. Cho dù với khí lực của hắn hiện giờ thì cũng phải thở hổn hển, vì vậy mà hắn càng thêm cảm giác xót thương cho bản thân. Ta đến đây là tu tiên, bởi vì trường sinh, tại sao lại phải đánh đánh giết giết? Mấy gốc trúc này của ta có thể dài hơn nữa, vậy mà bây giờ cũng đành phải đem đi để đổi lấy điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng ủy khuất, thở dài liên tục, rồi gánh linh đông trúc liên tiếp đi thẳng lên núi. Lúc này, tại Lầu Các, nơi chuyên tiếp nhận các nhiệm vụ trên Hương Vân Sơn, rất nhiều đệ tử ngoại môn tập trung tại đây. Bọn họ xuất ra dược thảo do bản thân gieo trồng, bàn giao nhiệm vụ để được đổi lấy điểm cống hiến. Nơi này có trưởng lão Hương Vân Sơn, người chuyên môn phụ trách kiểm nghiệm phẩm chất. Phẩm chất khác nhau thì điểm cống hiến cũng sẽ khác nhau. Đúng vậy, thủy vụ hoa này đã có 4 cánh hoa, cấp cho người phẩm chất trung đẳng. Mộc văn này nhiễm ám sắc quá nhiều, thổ lực quá cao, đã mất đi sự cân đối, không hợp cách. Trên tảng đá lớn, ngoài phía Lầu Các, một lão già tóc bạc, sắc mặt hồng, đang khoanh chân ngồi đó. Trước mặt lão là vô số đệ tử đang xếp hàng chờ đợi. Từng đám đệ tử lần lượt xuất ra linh thảo đã gieo trồng được. Sau khi lão kiểm tra xong, thì một đồng tử bên người sẽ tiến hành cấp điểm cống hiến. Giữa không trung còn có một bầy ngũ sắc phượng hoàng ưu nhã bay lượn, mỗi con đều lớn hơn một trượng, thi thoảng còn hót lên vài tiếng trong trẻo. Bầy phượng hoàng chính là linh sủng của lão già này. Mỗi lần lão tới đây vào dịp giao nhận thảo mộc, đám đệ tử ngoại môn lại được ngắm nhìn bầy phượng hoàng từ xa, trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Lão già trước mắt này có tu vi tới trúc cơ, mặc dù trên tạo nghệ linh dược không bằng với Lý Thanh Hậu, nhưng cũng là một nhân vật thanh danh hiển hách trong tông môn. Hơn nữa, lão đặc biệt si mê dược đạo, cái loại si mê đến trình độ mà ngay cả Lý Thanh Hậu cũng cảm thấy không thể sánh bằng, nên từng có lời nhận xét rằng nếu như Đâm Long Châu xuất hiện một vị dược sư thứ ba, thì nhất định người đó sẽ là Chu trưởng lão. Trần Tử Ngang bái kiến Chu trưởng lão. Rất nhanh, trong đám đệ tử cũng lướt tới một vị thanh niên có tướng mạo bình thường, vẻ ngoài có chút rắn giỏi. Hắn đi đến trước mặt vị Chu trưởng lão, rồi cung kính chắp tay cúi chào. Lời thanh niên này vừa truyền ra, nghe thấy cái tên này thì không ít đệ tử ngoại môn xung quanh đều ngoái đầu nhìn lại. Cả đám đều hiếu kỳ nhìn xem. Nguyên lai là Trần Tử Ngang sư huynh à. Nghe nói người này có thiên phú không tầm thường trong việc gieo trồng linh thảo. Ta còn nghe nói, từ khi Trần Tử Ngang này nhập môn đến nay, mỗi lần nhiệm vụ gieo trồng linh thảo, phẩm chất đạt được chưa bao giờ thấp hơn thượng phẩm, phi thường khó lường. Trong lúc mọi người còn đang thấp giọng bàn tán, thì sắc mặt Trần Tử Ngang đầy lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt cũng đã hiện lên vẻ ngạo nghễ. Chu trưởng lão nhìn về phía Trần Tử Ngang, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Lão gần đây đặt rất nhiều chú ý vào tên đệ tử rất có thiên phú trong việc gieo trồng này. Tử Ngang, hôm nay gieo trồng cái gì vậy? Chu trưởng lão ôn hòa nói. Hồi bẩm Chu trưởng lão, đệ tử lần này gieo trồng đông linh trúc. Tay phải Trần Tử Ngang cũng vung lên, bên người hắn chợt xuất hiện khoảng 10 gốc đông linh trúc to khoảng một cánh tay người. Mỗi gốc đều dài hơn nửa trượng, toàn thân xanh biếc. Khi ánh mặt trời chiếu qua thì chợt lóe lên ánh sáng xanh nhạt, chạy dài khắp thân cây. Trúc này lúc đầu đệ tử dùng linh tuyền để tẩy lễ, sau đó mài nhỏ linh thạch thành đất nuôi dưỡng. Mỗi ngày còn bỏ ra ít nhất 3 canh giờ dùng linh khí bản thân để bồi bổ. Cách 3 ngày sẽ tiểu vuốt gân lá một lần. Hơn nữa, còn phối hợp với sở học cửu thanh huyền pháp của đệ tử, lại thêm vào một số thảo dược khác tương trợ mới có thể trồng ra cây như vậy. Tốt, trúc này dài nửa trượng, lại có thanh uẩn lưu chuyển, vượt qua thượng phẩm thông thường, có thể liệt vào thượng thượng phẩm. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng hơn. Nếu như trúc này dài hơn trượng, thì nhất định sẽ là hàng cao cấp linh chu rồi. Chu trưởng lão vuốt vuốt, chòm râu trong mắt càng đầy vẻ tán thưởng. Đám đệ tử ngoại môn đang đứng xung quanh, nghe được ba chữ thượng thượng phẩm, nhất thời bèn nổi lên từng tràng nghị luận xôn xao. Rồi cả đám cùng dồn dập nhìn về phía linh đông trúc trên mặt đất với đầy vẻ hâm mộ trong mắt. Trên mặt Trần Tử Ngang đầy vui vẻ, vẻ ngạo nghễ trong mắt cũng càng thêm nồng đậm. Hắn bèn ôm quyền cúi chào. Sau đó hắn bước đến đồng tử đứng cạnh, định tiếp nhận điển cống hiến, thì chợt nghe được một âm thanh hư lạnh truyền đến. Chu trưởng lão, đệ tử Triệu Nhất Gia cũng gieo trồng một chút linh đông trúc. Theo tiếng hừ lạnh truyền tới, một thanh niên mặt dài, cặp mắt nhỏ hẹp cũng bước ra. Đồng thời, hắn nhìn về phía Trần Tử Ngang, đôi mắt đầy sự khinh miệt và coi thường. Hắn vừa xuất hiện, đệ tử ngoại môn bốn phía cũng lập tức sôi nổi lên, đồng loạt ngó nhìn. Là Triệu Nhất Gia sư huynh, nghe nói tạo nghệ gieo trồng linh thảo của huynh ấy được đánh giá là ngang hàng với Trần Tử Ngang đó. Nhìn thì thấy hai người họ gần đây thường hay đối nghịch với nhau, người nào cũng muốn tranh đoạt danh xưng đệ nhất gieo trồng thảo mộc. Sắc mặt Trần Tử Ngang đầy âm trầm, nhìn về phía Triệu Nhất Gia. Ánh mắt hai người nhất thời chạm nhau, cả hai đều nhìn thấy được địch ý mãnh liệt trong mắt đối phương. Triệu Nhất Gia, đem linh đông trúc của ngươi ra ta xem. Ngay cả Chu trưởng lão cũng có chút hứng thú. Đối với Triệu Nhất Gia trước mặt, lão cũng kỳ vọng rất nhiều. Lại biết được hai tiểu tử này cạnh tranh rất nhiều lần với nhau về phương diện gieo trồng thảo mộc, lão cũng có chút vui vẻ. Dù sao chỉ có loại cạnh tranh như thế mới có thể khiến cả hai cùng tiến lên được những bước đi cao hơn. Triệu Nhất Gia hướng nhìn về phía Chu trưởng lão, cúi đầu, sau đó mới vỗ túi chữ vật. 10 gốc đông linh trúc chợt xuất hiện. Gốc trúc dài chừng một trượng, thân trúc to bằng bắp đùi, màu xanh biếc trên thân cây cũng ẩn hiện, mang theo cảm giác óng ánh, thậm chí còn có từng đợt linh khí tràn qua. Thoáng nhìn qua đã thấy không hề tầm thường. Hơn nữa, đem so sánh với Trần Tử Ngang thì cao thấp chênh lệch rõ ràng. Ngay khi đám trúc được đưa ra, đám đệ tử xung quanh cũng không kìm được mà xôn xao hẳn lên. Dù sao thì linh đông trúc dài một trượng, chứ chưa từng được thấy tận mắt. Linh đông trúc dài một trượng, vậy phải trồng trong bao lâu? Loại linh đông trúc này đã đạt tới trình độ tán linh khí ra ngoài như vậy. Bổn sự gieo trồng thảo mộc của Triệu sư huynh quả nhiên là đệ nhất trong giới đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn chúng ta. Triệu Nhất Đa nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh như vậy, bèn nở ra một nụ cười khiêu khích, nhìn về phía Trần Tử Ngang. Sắc mặt Trần Tử Ngang cũng nhất thời trở nên khó coi. Hai mắt Chu trưởng lão sáng ngời, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng, mà nhìn những gốc trúc kia, lão chợt khẽ gật đầu. Tốt, tốt. Mặc dù hôm nay có rất nhiều đệ tử giao nộp linh đông trúc, nhưng ngươi là người có kết quả tốt nhất. Linh đông trúc dài một trượng đã là đột phá thượng phẩm, có thể liệt vào hàng cao cấp rồi. Triệu Nhất Gia ngươi không tệ, hy vọng ngày sau ngươi sẽ tiếp tục cố gắng. Trần sư đệ đây cũng cần phải học tập thêm một chút đi. Triệu Nhất Gia liền hướng về Chu trưởng lão chắp tay chào, sau đó nhìn qua Trần Tử Ngang đầy khiêu khích. Sắc mặt của Trần Tử Ngang càng thêm khó coi, bèn hừ lạnh một tiếng. Triệu sư huynh chớ nên cao hứng quá sớm, nhờ người tương trợ thì có thể tính làm gì. Đợt gieo trồng tiếp theo, Trần mỗ nhất định sẽ mang đến linh đông trúc một trượng rưỡi cho ngươi xem. Triệu Nhất Gia nghe vậy cười rất to. Trần sư đệ không sợ gió thổi bay mất đầu lưỡi hay sao? Đinh lông trúc rất khó sinh trưởng, là yêu cầu rất lớn đối với linh khí. Chúng ta chỉ là đệ tử ngưng khí, có thể trồng được một trượng là đã cực hạn của cực hạn rồi. Một trượng rưỡi ư? Chỉ có trưởng lão trúc cơ mới có thể trồng được ra. Còn hai trượng thì... Tiệu mỗ ở trong tông môn nhiều năm như vậy vẫn còn chưa được nhìn thấy. Lời của Triệu Nhất Gia còn chưa nói xong thì đột nhiên trên con đường nhỏ phía sau, đám người chợt truyền ra từng tràng âm thanh rậm rạp, như thể đang có một vật khổng lồ nào đó đang bước từng bước tới đây. Những đệ tử ngoại môn kia đều rất kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Sau đó là hàng loạt tiếng hít sâu truyền tới. Ngay cả Trần Tử Ngang cùng với Triệu Nhất Gia đang đối đầu nhau cũng vì vậy mà bị cắt ngang. Hai người nhíu mày cùng nhìn qua. Rất nhanh, một đám trúc to như thân thể người bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Đám trúc này toàn thân một màu xanh sẫm. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy một vài điểm lấm tấm ánh tím. Khi ánh dương rọi qua, cả thân cây đều tản ra vô số màu sắc rực rỡ tươi đẹp, càng làm cho chúng nhân giật mình. Đó là từng đợt linh khí nồng đậm, tản mát bốn phương, từ những khắc trụ này mà tràn ra, khiến cho vô số người kinh hô. Đây là cái vật gì vậy? Tựa như cây gỗ nào đó, nhìn thoáng qua thì giống như cây trúc. Trần Tử Ngang cùng Triệu Nhất Gia đều cau mày nhìn lại. Bọn họ không nhận thức được phía trước là cây gì, nhưng nhìn sơ sơ cũng đủ thấy vật ấy không chút tầm thường. Mà Chu trưởng lão đang đứng một bên, bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào khắc trụ kia, hơi thở trở nên dồn dập. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, gốc trúc vậy mà càng lúc càng dài, cho đến khi tất cả hoàn toàn hiện ra thì đã có chiều dài tới 5 trượng. Phía dưới đám thân có một thiếu niên gầy gò đang thở hổn hển vác trên vai, từng bước một đi tới như một con kiến đang khiêng một cái bao. Mỗi bước chân hắn đặt xuống đất đều vang lên ầm ầm, một đường thẳng đi tới phía trước. Các đệ tử ngoại môn bất giác đều tự động tránh qua một bên, cả đám đều hoảng sợ và không khỏi kinh hãi đối với khí lực của thiếu niên này. Thiếu niên này chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn đầy phiền muộn mà đi một đường tới đây, vừa nghĩ tới trận tiểu bì hung tàn, nghĩ tới vạn xà cốc đáng sợ mà khóc không ra nước mắt, tiếp tục lê lết lên sơn đạo. Lúc này vất vả lắm hắn mới tới được đây, cũng không để ý tới mọi người xung quanh mà tiến thẳng tới trước mặt Chu trưởng lão. Sau đó rầm rầm vài tiếng, hắn quăng toàn bộ đám trúc này xuống đất, rồi ngồi lên trên đám trúc mà lau mồ hôi, thở hổn hển. Hừ, đám trúc này không đặt trong túi chữ vật được, mệt chết ta. Trưởng lão, ta đến bàn giao nhiệm vụ đây. Bạch Tiểu Thuần vừa nói, vừa đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Bèn nhìn lại mới phát hiện lúc này, đám người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào đám trúc kia, rồi hơi thở của cả đám bắt đầu nặng nề hơn. Cây trúc? Đây là cây trúc ư? Ta còn sống đến chừng này rồi, còn chưa thấy cây trúc nào lớn như vậy. Đây thực sự là thụ luôn rồi. Trong ánh mắt của Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Gia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Dường như cũng có một chút nhận ra gì đó, chỉ có điều bọn họ không có cách nào tin được. Bèn đột ngột tới gần, rồi ngồi xổm xuống nhìn thật kỹ cây trúc một lần nữa. Triệu Nhất Gia thậm chí còn run rẩy, muốn cắt một đoạn rồi tách ra xem bên trong như thế nào. Chỉ là chưa đợi gã tách ra thì Chu trưởng lão một bên đã tới gần, hất tay áo lên, đánh bay hai tên kia ra. Lúc này Chu trưởng lão cũng không rời mắt khỏi đám trúc này. Cái này, đây vậy đích thật là linh lung trúc sao? Sau nửa ngày, Chu trưởng lão hít sâu một hơi rồi mới nói. Thanh âm của lão truyền ra khiến toàn bộ đệ tử ngoại môn đều sững người, rồi sau đó nhanh chóng bộc phát ra từng tràng âm thanh xôn xao ngập trời, đầy vẻ không cách nào tin nổi. Linh đông trúc? Mấy cây đại thụ này là linh đông trúc sao? Sao có thể như vậy được? Linh đông trúc sao có thể to như thế? Trời ạ, nó còn 5 trượng đó. Dài tới 5 trượng, kích thước to bằng thân người. Đây còn là trúc hay sao? Thanh âm kinh hô cũng bộc phát ra. Hơn nữa, bởi vì bọn họ nhìn thấy linh đông trúc của Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Gia đang ở một bên, còn có thể trực quan so sánh được, nên thanh âm kinh hô còn mãnh liệt vang lên hết đợt này tới đợt khác. Bạch Tiểu Thuần cũng trợn mắt há mồm khi thấy mọi người thốt lên. Triệu Nhất Gia và Trần Tử Ngang quên cả đau đớn và chạy vội lại. Mọi người xung quanh tỉ mỉ nghiên cứu cây trúc, nhất là Chu trưởng lão. Lão nhìn cây trúc mà tâm tình kích động, không kiềm chế được. Lão vô cùng mừng rỡ. Vẻ điên cuồng của mọi người càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Hắn nghĩ rằng chắc mọi người điên cả rồi. Với hắn, đây chẳng phải là một cây trúc bình thường hay sao? Còn định trồng cho nó cao hơn 10 trượng. Trưởng lão! Bạch Tiểu Thuần bước lùi mấy bước hô lên. Tốt! Tốt lắm! Chu trưởng lão cười lớn, vuốt ve mấy cây linh đồng trúc, cẩn thận nhìn từng chỗ nhỏ. Dường như không nghe thấy Bạch Tiểu Thuần gọi. Loại linh đông trúc này cực kỳ hiếm thấy, chỉ khi cao tới 5 trượng mới trở thành màu xanh sẫm như vậy. Tới lúc ấy, linh đông trúc không chỉ là một loại dược thảo nữa, nó còn có thể luyện chế linh trúc, kiếm chủ, đồng thời kích phát ra một số thuật pháp đặc thù. Các ngươi có ngửi thấy mùi xương thịt hay không? Đó là do cây trúc khi cao tới 5 trượng sẽ tỏa ra hương khí. Chu trưởng lão kích động nói rồi hít sâu một hơi. Vẻ mặt của Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Gia trở nên nghiêm túc cực kỳ. Đám đệ tử có mặt quanh đó cũng đều nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Cái mùi này là lúc Gánh Trúc đi lên đường hắn đã ngửi thấy. Đó chính là mùi của xương gà. Hắn trồng linh đông trúc trong linh điển, nơi hắn chôn xuống mấy trăm ngàn mẩu xương của linh vĩ kê, toàn bộ đều từng trải qua hàm răng của hắn. Trưởng lão! Bạch Tiểu Thuần thấy đám người trước mặt như muốn điên rồi. Hắn ho thêm một tiếng nữa. Đúng lúc ấy, toàn thân Chu trưởng lão chấn động. Lão nhìn chằm chằm vào một nơi trên thân cây, ánh mắt trở nên phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo. Chết tiệt! Chuyện gì thế này? Sao lại có vết răng cắn ở đây? Linh đồng trúc đắng vô cùng, không thể ăn sống được. Tiền quái quỷ nào lại cắn một cái, làm mất phẩm chất của nó thế này? Chu trưởng lão mang vẻ mặt tiếc nuối vô hạn, như vừa nhìn thấy một khối ngọc hoàn mỹ bỗng xuất hiện một vết nứt. Lão ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Không phải tại hạ. Bạch Tiểu Thuần giật thót, bước lùi mấy bước. Hắn chợt nhớ tới lần đói bụng không có gì ăn, hình như hắn đã gặm một miếng trên thân cây trúc này thì phải. Chỉ là hắn không ngờ đám người nhận nhiệm vụ soi xét kỹ như vậy. Không phải chỉ là một cây trúc thôi sao? Đám người này điên mất rồi. Thấy Chu trưởng lão nói vậy, mọi người đều quay mặt nhìn về phía ấy. Quả nhiên thân cây trúc có một vết răng cắn rất rõ ràng. Chu trưởng lão nhìn vết cắn thật lâu, sau đó thở dài. Lão dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, mặc dù si mê dược đạo, nhưng không bị điều này làm cho mất tinh thần quá lâu. Bạch Tiểu Thuần có thể trồng được cây linh đông trúc như thế này đã là rất kinh người rồi. Cây trúc biến dị cao lớn tới mức ấy Chu trưởng lão chưa bao giờ thấy qua, nên mới thất thố như vậy. Lão nhìn Bạch Tiểu Thuần một lát, sau đó phất tay áo lên. Trúc này là thượng phẩm ưu phẩm. Không đúng, cực phẩm. Phải liệt nó vào cực phẩm. Ban thưởng 10000 điểm cống hiến. Lão vừa dứt lời, đám người có mặt cũng chấn động, hô hấp trở nên dồn dập. Bình thường nhiệm vụ gieo trồng như thế này hoàn thành cũng chỉ được ban tối đa 100 điểm. Lần này Bạch Tiểu Thuần lại được ban thưởng tới 10000 điểm, khiến cả đám ngây người. Bao năm rồi, những thứ được liệt vào hàng cực phẩm ở Linh Khê Tông đều rất hiếm. Ít nhất, trong 100 năm qua thì mấy cây trúc này là lần đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần kích động, nhanh chóng đi tới bên cạnh một tiểu đồng, lấy lệnh bài thân phận của hắn ra, liên tục rúi rúi. Tên đồng tử chần chừ một lúc, hướng nhìn Chu trưởng lão đang chăm chú nghiên cứu mấy cây trúc, sau đó mới cắn răng cấp cho Bạch Tiểu Thuần đúng 10000 điểm cống hiến. Cầm số điểm ấy xong, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng rời đi. Hắn quyết định sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đám người ấy đều điên cả rồi. Chưa đi được bao xa, tiếng Chu trưởng lão đã vang lên sau lưng hắn. Người tên gì? Ta là Bạch Tiểu Thuần. Thúc thúc ta là Lý Thanh Hậu. Bạch Tiểu Thuần đáp. Sự việc diễn ra làm cho hắn có chút không yên tâm, nên quyết định lôi ra cả Lý Thanh Hậu để phòng ngừa vạn nhất. Suy tư và tâm cơ không tệ. Vạn năm qua, Linh Khê Tông có rất nhiều đệ tử. Mỗi người đều có bí mật riêng, có vận mệnh riêng. Lão Phu sẽ không truy vấn tới cùng. Sau này nếu ngươi trồng lại được cây trúc như vậy, lão sẽ thù hết. Điểm cống hiến sẽ cấp đủ cho ngươi thỏa mãn. Chu trưởng lão hơi không vui, vung tay lên. Sau đó không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa. Lão quay trở lại nghiên cứu mấy cây trúc. Những đệ tử khác tới giao nhận nhiệm vụ cũng không quan tâm nữa. Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài thân phận, ánh mắt hưng phấn. Sau khi rời khỏi nơi trao trả nhiệm vụ, hắn đi thẳng tới linh dược đường của Hương Vân Sơn. Nơi này chính là nơi để các đệ tử của tông môn trao đổi linh dược. Ai có linh dược cũng có thể tới đây để bán cho tông môn, đổi lấy điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần vội chạy đến, đi tới đi lui, chọn khắp linh dược đường. Lúc rời đi, hắn mua được một lọ đan dược thích hợp dùng cho ngưng khí tầng thứ 5. Giá đan dược này không hề rẻ. Trước lúc tới đây, Bạch Tiểu Thuần cho mình có 10000 điểm cống hiến là đã nhiều. Không ngờ tới linh dược đường mới thấy ở nơi này linh dược mới là thứ đáng quý. Thanh thuần uẩn linh đan. Bạch Tiểu Thuần nhìn bình thuốc trong tay mình, bên trong bình có 3 viên đan dược. Để mua chúng, hắn đã phải trả hơn 4000 điểm cống hiến. Nhưng đan dược này dành cho đệ tử ngưng khí dùng thì rất tốt, hiệu quả phi phàm. Dược hiệu so với đan dược bình thường tốt hơn, đồng thời linh khí cũng rất tinh thuần. Bạch Tiểu Thuần sợ rằng dừng ở ngưng khí tầng thứ 5 rồi thì sẽ không an toàn, cho nên hắn quyết định phải đột phá tầng thứ 5 đại viên mãn. Hắn đã từng nghĩ tới biện pháp đạt tới ngưng khí tầng thứ 6 để không phải tham chiến, nhưng rồi lại nghĩ nếu làm như vậy, nhất định Lý Thanh Hậu sẽ đổi phương pháp khác để trừng phạt hắn. những điểm cống hiến còn lại, hắn không dám lãng phí chút nào. Toàn bộ dùng để đổi lấy các phù chú phòng hộ, sau đó mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nếu không phải vì thiếu điểm cống hiến, thì hắn đã đổi thêm một ít pháp khí, dùng cho đệ tử ngưng khí rồi. Hắn không có đủ, nên đành chịu. Sau đó quay về mảnh sân nhỏ trong khuôn viên của mình. Bạch Tiểu Thuần về phòng, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy đan dược quan sát. Thời gian không còn 3 tháng nữa, ta muốn bế quan. Hắn cắn răng, quan sát xung quanh, sau đó tay phải nâng lên bấm pháp quyết. Cái nồi quy văn xuất hiện, hắn lại lấy ra cái đuôi của Linh Vĩ Kê, nhóm lên ngọn lửa 3 màu. Một cái đuôi thì không đủ yêu cầu cái nồi. Khi hắn dùng tới 30 cái lông đuôi, thì đường văn thứ 3 mới sáng lên. Bạch Tiểu Thuần lần lượt luyện hóa cả 3 viên đan dược. Sau đó, hắn lấy một viên thanh thuần linh uẩn đan, nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng là hòa tan, từng đợt linh khí bộc phát lên ầm ầm. Bạch Tiểu Thuần dựa vào động tác trong tử khí ngự đỉnh công mà hô hấp, thái độ rất chăm chú. Hắn không ngừng dẫn linh khí chạy khắp cơ thể. Mấy ngày sau, căn nhà gỗ của Bạch Tiểu Thuần bỗng chấn động ầm ầm, bụi đất tung bay tứ phía. Một lát sau, từ trong ấy truyền ra tiếng cười của hắn. Ngưng khí tầng thứ 5 rồi! Hắn hít thở sâu, trong mắt lộ ra tinh mang. Lúc trước, hắn ăn nhiều linh vĩ kê nên sớm đạt ngưng khí tầng thứ 4 đại viên mãn. Vừa rồi, nuốt thêm một viên đan dược vào, quá trình đột phá tăng tới tầng thứ 5 diễn ra rất thuận lợi. Trên cơ thể hắn, lại tiết ra chất dịch đen có số lượng ít hơn những lần trước. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn không nuốt ngay thêm một viên đan dược, mà dùng mấy ngày để củng cố vững chắc tu vi. Sau 5 ngày, hắn mới nuốt viên thanh thuần linh uẩn đan thứ 2 vào. Linh khí tràn ngập trong người hắn, linh khí như con sông lớn trong cơ thể, di chuyển rất nhanh, làm cho tu vi của hắn lại tiến lên thêm một khoảng nữa. Qua thêm mấy ngày, củng cố tu vi, hắn nuốt viên đan dược cuối cùng, trùng kích đạt tới ngưng khí tầng thứ 5 đại viên mãn. Đến lúc ấy, mỗi cái giơ tay, nhấc chân của hắn đều đã khác trước rất nhiều. Làn da trắng hơn, tản mát ra khí chất đặc biệt, rất khó diễn giải. Thay đổi này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất vui mừng. Hắn cũng hiểu, nếu là đệ tử ngưng khí tầng thứ 4 bình thường, nuốt 3 viên đan dược ấy vào, cùng lắm chỉ đạt tới ngưng khí tầng thứ 5 mà thôi, không thể đạt tới tầng thứ 5 đại viên mãn như mình được. Hiện giờ, hắn chỉ còn cách tầng thứ 6 một bước ngắn. Điểm quan trọng nhất tạo nên thành quả ấy chính là cái nồi luyện linh hình mai rùa kia. Theo quá trình tu hành của Bạch Tiểu Thuần, công hiệu của nó càng hiện ra rõ rệt. Bạch Tiểu Thuần không khỏi thắc mắc và hiếu kỳ, không biết rốt cuộc cái nồi này có lai lịch gì. Mới nhìn thì thấy giống như cái mai rùa, nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải. Việc quan hệ tới luyện linh hắn cũng đã tìm hiểu kỹ. Từ Đình Sơn có chuyên môn luyện linh, sau khi trả một ít điểm cống hiến là có thể được các trưởng lão giúp đỡ luyện linh cho. Trưởng tọa của ngọn núi này nghe đồn cũng là một đại sư trong phương diện ấy. Vuốt ve đường vân trên mặt nồi, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần có tia khác thường. Sau đó hắn lắc đầu. Đã không hiểu được thì tốt nhất là không để ý tới nữa. Hắn nâng tay phải lên. Trước mặt hắn xuất hiện một ngọc bội màu xanh và thanh mộc kiếm. Hiện giờ Bạch Tiểu Thuần chỉ có pháp khí là ưu thế. Hắn cắn răng, lấy ra linh vĩ, chuẩn bị mang ngọc bội và thanh mộc kiếm này luyện linh thêm một lần. Không biết sau lần luyện linh này, ngọc bội và thanh kiếm sẽ biến đổi gì đây? Bạch Tiểu Thuần vung tay phải lên, 3 đường quy văn rực sáng. Hắn ném ngọc bội vào trong nồi, khối ngọc tỏa ra ánh sáng lóng lánh, kèm tiếng nổ như lôi đình truyền ra. Rất may, tiếng nổ không truyền đi xa, nên không gây sự chú ý tới người khác. Cho tới lúc ánh sáng tan biến, ngọc bội màu xanh trước mặt Bạch Tiểu Thuần đã hiện ra 3 đường vân màu bạc. Hoa văn lóng lánh, sau đó từ từ ảm đạm đi, nhưng hắn cảm nhận rõ khí tức của khối ngọc đã khác hoàn toàn so với lúc trước. Hắn còn mơ hồ cảm thấy ngoài màu xanh như cũ còn có thêm một tia ánh tím như được khảm nạm thêm vào. Hình dáng của khối ngọc cũng biến đổi chút ít, không tròn mà hơi dẹp. Bạch Tiểu Thuần với lấy ngọc bội, sau khi dung nhập linh khí vào thì xung quanh hắn xuất hiện một vầng sáng màu xanh dày chừng 3 thước, nhìn qua rất không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần thử mức độ phong hô một cái, lập tức cười lên ha hà, sau đó đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thanh kiếm của mình. Thanh kiếm này hắn có được từ lúc nhập môn, giữ cho tới bây giờ đã trải qua 2 lần luyện linh. Nhìn từ mức độ phòng hộ của cái ngọc bội thì thanh tiểu mộc kiếm này sau lần luyện linh thứ 3 nhất định uy lực không thể nào tầm thường được. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, bắt đầu đem thanh tiểu mộc kiếm này tiến hành luyện linh. Ánh sáng bạc lấp lánh Lúc hào quang ở trong quy văn nổi tiêu tán, ở trên thanh tiểu mộc kiếm trước mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đạo ngân văn chói mắt, thật lâu mới chậm rãi mở đi. Đồng thời, hình dạng của thanh kiếm này cũng mang theo đó mà thay đổi một chút, dài hơn so với lúc trước một chút, và đường vân nhìn kỹ có màu gần như hoàn toàn tím. Thậm chí, còn có từng trận mùi thơm kỳ dị tràn ra. Tuy nhiên, mùi thơm này rất quái lạ. Khi vừa cho lên miệng, lúc đầu hương vị ngọt ngào, nhưng rất nhanh sẽ khiến người ta tâm thần hoảng hốt. Thân hình của Bạch Tiểu Thuần chấn động, hai mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, giật mình nhìn thanh tiểu mộc kiếm này, rồi chậm rãi cầm lấy. Hắn lập tức phát hiện ra, trọng lượng của thanh tiểu mộc kiếm này rõ ràng lại nặng hơn trước gấp mấy lần, giống như đang cầm một khối đá nặng ở trong tay. Hai mắt của hắn lóe lên, đưa thanh tiểu mộc kiếm này lên trước mặt quan sát, trong mắt dần dần lộ ra suy nghĩ sâu xa. Chất liệu của thanh kiếm này hẳn là trầm vân mộc, không tính là hiếm thấy. Loại trầm vân mộc này chỉ cần luyện hóa 7-7-4-9 ngày là có thể trở thành tài liệu luyện khí, mà lại có thể luyện chế với số lượng rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, ánh mắt đảo qua hoa văn ở trên thanh tiểu mộc kiếm. Hoa văn màu tím. Như vậy, có thể giải thích thanh kiếm này nhiều lần luyện linh đã xuất hiện dấu hiệu biến dị. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra trí thức về thảo mộc mà hắn đã học được, về thông tin của trầm vân mộc. Hồi lâu, lúc hắn mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái vào thanh tiêu mộc kiếm, lập tức thanh kiếm này lóe lên ô quang, có thể thấy được ánh sáng tím lập lòe ở trong đó, nháy mắt xuyên qua căn nhà gỗ, thậm chí bay vọt ra ngoài sân nhỏ, tới hơn 10 trượng, trực tiếp đâm vào khối đá cực lớn. Vô thành vô thức, thanh tiểu mộc kiếm này đã đâm sâu vào trong, rõ ràng xuyên qua một vòng tảng đá kia, rồi lại xuyên thấu đi ra, trong nháy mắt đã về tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Thân kiếm không có chút nào tổn hại, ngược lại lại có từng trận khí tức sắc bén như ẩn như hiện. Bạch Tiểu Thuần tinh thần phấn chấn, cẩn thận ngắm nhìn thanh tiểu mộc kiếm. Sau khi bôi lên đạo ngân văn thứ ba để che giấu, thì lúc này mới đẩy cửa căn nhà gỗ. Hắn thở sâu, đang chuẩn bị lên tinh thần một phen, nhưng vừa nghĩ tới Hương Vân Sơn tiểu bỉ hơn 2 tháng sau thì lại cảm thấy vẫn còn chưa ổn thỏa. Không được, chỉ với điểm ấy bổn sự đã đoán chừng chưa đủ. Nhưng người kia, mỗi người nhất định phải vô cùng hung hãn, ta còn phải chuẩn bị nhiều thêm một chút. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, nhớ tới hai loại cảnh giới mà bên trong Tử Khí Ngự Đỉnh Công đã giới thiệu qua. Cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng, tức nâng nặng như nhẹ, nâng nhẹ như nặng. Hai loại cảnh giới này là trong lúc tu hành Tử Khí Ngự Đỉnh Công sẽ xuất hiện phương pháp lĩnh hội. Nếu có thể tu hành đến mức tận cùng thì có thể diễn hóa ra một loại thần thông gọi là Tử Khí Hóa Đỉnh. Ngày hôm nay, ở bờ nam của Linh Khê Tông, Tử Khí Ngự Đỉnh Công là công pháp trụ cột, hầu như ai cũng tu luyện, chẳng qua có thể tu luyện tới cảnh giới cử trọng nhược khinh thì không nhiều. Cảnh giới thứ hai, cử khinh nhược trọng thì lại càng ít thấy. Về phần tu luyện tới mức tận cùng, diễn hóa ra thần thông, Tử Khí Hóa Đỉnh thì càng ít hơn. Mà thực sự có thể hiểu ra Tử Khí Hóa Đỉnh thì phần lớn đều là đệ tử của Tử Đỉnh Phong. Cử trọng nhược khinh, chỉ có đạt tới cảnh giới này thì khả năng thắng của ta mới nắm chắc được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến công pháp bên trong lời giới thiệu, cúi đầu xuống nhìn thanh tiểu kiếm trong tay. Năm đó khi hắn đánh nhau với Hứa Bảo Tài, đã bị người của giám sự phòng cùng với hỏa táo phòng nhầm lẫn là hiểu rõ cử trọng nhược khinh. Giờ phút này nhớ lại, trong đầu Bạch Tiểu Thuần có hai loại mơ hồ hiểu ra lóe lên rồi biến mất. Sở dĩ ta bị cho rằng đã hiểu rõ cử trọng nhược khinh là vì trình độ điều khiển tiểu mộc kiếm đã thành thạo. Nhưng hơn phân nửa, nguyên nhân ở đây là do tiểu mộc kiếm sau khi luyện linh thì có uy lực không tầm thường tạo thành. Trên thực tế, cách mà ta điều khiển kiếm cũng không phải là thành thạo, càng không thể nói là cử trọng nhược khinh. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, dứt khoát khoanh chân, ngồi trong sân, cúi đầu nhìn tiểu mộc kiếm, hai mắt chậm rãi vô thần, nhưng dần dần đã xuất hiện tơ máu. Một lát sau, tay phải của hắn vung mạnh, tiểu mộc kiếm theo đó cũng bay ra, hung hăng chém một cái về phía trước. Tiếng gió gào thét, thổi bay không ít bụi đất. Lông mày của Bạch Tiểu Thuần càng nhíu chặt. Tay phải lại một lần nữa bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Lần này hắn không chỉ vào thanh kiếm, mà chỉ vào tảng đá ở bên ngoài sân nhỏ, vừa mới bị tiểu mộc kiếm xuyên qua. Dưới một cái chỉ này, tảng đá lung lay mạnh một cái, sau đó từ từ nâng lên một xích. Linh khí trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần bất ổn, oanh một tiếng, tảng đá lớn lại rơi xuống đất. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chẳng những không chán nản, mà ngược lại, hai mắt càng sáng lên. Hắn mang theo cố chấp, vận chuyển linh khí trong cơ thể, lại chỉ một cái. Một lần, hai lần, ba lần. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã đi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, hầu như mỗi giây mỗi phút, Bạch Tiểu Thuần đều thử điều khiển tảng đá lớn kia. Tảng đá này cao khoảng 3 người, nặng không dưới 700-800 cân. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới cảnh giới ngưng khí tầng thứ 5 đại viên mãn, nhưng muốn hoàn toàn điều khiển được nó tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Đây cũng là vì tu vi trong cơ thể hắn được tinh luyện nên mới có thể di chuyển. Đổi lại là tu vi ngưng khí tầng thứ 5 khác thì cũng chỉ làm cho tảng đá lớn này nâng lên vài tức mà thôi. Mà lúc này, trải qua một tháng không ngừng nỗ lực, Bạch Tiểu Thuần đã phát hiện ra khó khăn lớn nhất khi điều khiển tảng đá lớn này không phải là linh khí chưa đủ, mà là đang điều khiển thì không ổn định. Thường xuyên gặp phải trường hợp linh khí trong cơ thể rõ ràng vẫn còn, nhưng lại tự động bị gián đoạn. Linh khí hóa thành sợi tơ, đã bình ổn tốc độ lưu động, khiến cho sợi tơ này vĩnh viễn không ngừng. Đây là một mấu chốt để ngự vật. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên hào quang, hai mắt tràn ngập tơ máu, khàn khàn thì thào. Cái này cũng như người ta làm mì sợi phàm tục. Nếu kéo dài với tốc độ quá nhanh thì có thể sẽ khiến sợi mì bị đứt. Nếu quá chậm thì lại không thể kéo dài quá. Nhất định phải nắm chắc một cái kinh nghiệm mới có thể thành thạo, tùy tâm sử dụng. Mà tu sĩ ngự vật nếu muốn đạt tới trình độ trên mức bình thường, cái cần chính là giữ được một cái thốn kình ổn định. Do đó, độ khó tự nhiên sẽ tăng thêm. Ta hiểu rồi, cứ trọng nhược khinh. Không phải là ý nghĩa mặt chữ, điều khiển vật nặng mà có cảm giác nhẹ nhàng. Đây là biểu tượng mà thôi, hàm nghĩa chân chính không phải là điều khiển vật, mà là đối với linh khí. Tổng lượng linh khí ngưng khí tầng 5 của ta chính là chữ trọng, mà đem nó hóa thành một sợi tơ nho nhỏ không ngừng chính là chữ khinh. Nếu làm được chính là cử trọng nhược khinh, mà biểu hiện ra bên ngoài thành thạo về tốc độ. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra hưng phấn. Sau khi hắn đã nghĩ thông suốt vấn đề này, liền nâng tay phải rồi vung lên. Lập tức tảng đá lớn ở xa xa kia lắc lư mãnh liệt rồi cũng bị nâng lên, giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy tảng đá, nhấc lên không, rồi vù một tiếng lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhưng nó ở trên không trung một lúc rồi lại dừng lại, rơi xuống sân, nhấc lên bụi đất. Bạch Tiểu Thuần không nản chí, tiếp tục nếm thử, cho đến khi lại qua nửa tháng, hắn phát hiện dù mình có làm như thế nào thì tựa như không làm được cho linh khí của mình luôn giữ được ổn định ở một sợi tơ không ngừng. Đôi lúc, mặc dù thực sự đã làm được, nhưng vì tảng đá lớn này quá nặng, khiến cho sợi linh khí bị bất ổn mà đứt ra. Nhưng nếu điều kiện tiểu mộc kiếm thì lại không có vấn đề này, bởi vì nó không nặng như tảng đá lớn kia, nên trong lúc điều khiển, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, trong qua một tháng tập luyện, tốc độ cũng nhanh hơn được vài phần. Trên thực tế, đây đã là cử trọng nhược khinh rồi, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại còn không hài lòng. Con mắt của hắn đỏ bừng, hung hăng cắn răng một cái, sinh ra cái loại muốn chơi liều. Ta cũng không tin. Tay phải Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái, tảng đá lớn này đã bay lên đỉnh đầu hắn. Trán Bạch Tiểu Thuần chảy mồ hôi lạnh, run như cầy sấy, nhìn tảng đá lớn ở trên đầu, toàn lực duy trì sợi tơ linh khí vô hình. Cái này mà đứt, tảng đá lớn sẽ liền rơi xuống, tuy không nện chết được hắn, thế nhưng sẽ rất đau. Lần này thời gian duy trì rõ ràng đã nhiều hơn không ít. Trong nửa canh giờ, oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tảng đá lớn kia nện xuống. Thật lâu sau, tảng đá lớn lắc lư, Bạch Tiểu Thuần từ trong đó mà bỏ ra. Hắn có bất tử bì nên không bị thương, nhưng cái loại đau này lại làm cho hắn nhe răng nhếch miệng. Nhưng hắn đã làm liều như vậy thì càng hăng máu. Cứ thế không ngừng nếm thử. Lại qua một tháng, tảng đá lớn kia bắt đầu từ mỗi ngày nện xuống nhiều lần, dần dần biến thành ngày một lần. Đến cuối cùng, thậm chí Bạch Tiểu Thuần ngẫu nhiên còn có thể làm được một ngày không thất bại. Mà tảng đá lớn kia chậm rãi cũng bị hắn nâng lên cao, lúc cao nhất đã tới hơn 10 trượng. Nếu nó mà nện xuống thì loại đau đớn kịch liệt này dù là Bạch Tiểu Thuần cũng phải tái mặt. Thế nhưng cũng chỉ có vậy mới có thể làm cho tinh thần của hắn tập trung cao độ được. Thời gian dần qua, hắn đã làm được để cho linh khí trong cơ thể cử trọng nhược khinh, duy trì ổn định từ đầu đến cuối, không gián đoạn chút nào. Nhưng hắn thấy còn chưa đủ, vì vậy không hề khoanh chân ngồi xuống mà luôn di động, vừa duy trì sợi tơ linh khí không gián đoạn. Độ khó tăng lên khiến cho trong sân thi thoảng lại có tiếng nổ vang lên. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, vào thời điểm chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ tới Hương Vân Sơn Tiểu Bỉ. Theo như lời Lý Thanh Hậu nói, ở trong sân nhỏ của Bạch Tiểu Thuần, giữa không trung đang có một tảng đá lớn nặng chừng 700-800 cân đứng lơ lửng. Thân ảnh của hắn thì đang di động rất nhanh. Hắn thật sự lại làm được, trong lúc không ngừng di chuyển mà vẫn điều khiển được tảng đá lớn không sứt mẻ. Di chuyển thật lâu, thân hình Bạch Tiểu Thuần mới dừng lại, đứng ở đó trước căn nhà gỗ, ngửa mặt lên trời cười to, tay phải vung lên. Tảng đá lớn ở giữa không trung vù bay một tiếng rời khỏi sân nhỏ, bình bình ổn ổn rơi ngay tại chỗ. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái, tiểu mộc kiếm bay ra, vẫn là một chém vô cùng đơn giản về phía trước, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, nhìn không rõ, cường hãn hơn so với lúc trước gấp mấy lần. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần càng tràn đầy vui mừng, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tốc độ cực hạn, phối hợp với uy lực của cây kiếm, lập tức đã đạt đến một trình độ kinh người. Trong thời gian ngắn, trong sân dường như xuất hiện vô số thanh tiểu mộc kiếm, kiếm khí bay lên. Cuối cùng hắn hất tay áo nhỏ lên, hư ảnh của tiểu mộc kiếm biến mất, chỉ còn lại một thanh, bay thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, biến mất ở trong túi chữ vật của hắn. Lần này có lẽ có thể tiến vào 5 vị trí đầu rồi à? Bạch Tiểu Thuần thở sâu, tuy rằng vẫn cảm thấy không có 10 phần nắm chắc, nhưng cũng rất có khả năng. Hắn chỉ có thể định khí ngưng thần ngồi xuống, giữ cho mình một trạng thái tốt nhất. 3 ngày sau, vào lúc sáng sớm, ngay khi mặt trời vừa ló dạng, Bạch Tiểu Thuần lên mở mắt. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Dù sao đối với bản thân hắn thì đây vẫn là lần đầu tiên tham gia vào cuộc đại tỷ thí trong tông môn. Một trận va chạm với Hứa Bảo Tài cũng không tính là tranh đấu gì. Lúc này, tham gia tiểu bỉ trên Hương Vân Sơn mới là chính thức đúng nghĩa là tranh chấp giữa đồng môn với nhau. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng dậy. Sau khi chỉnh lý lại túi chữ vật một chút, thì hắn mang theo vẻ nghiêm nghị, tiêu sái bước vào gian nhà gỗ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn vội vàng chạy ra. Sau đó lại lôi từ gầm giường ra một cái mớ áo da mà hắn đã giữ từ lúc còn ở Hỏa Táo Phòng. Từng lớp mặc vào người, rồi tiếp tục lấy ngọc bội ra, treo ở vị trí có thể mở ra một cách thuận tiện nhất. Chẳng qua, nồi quy văn của hắn không tiện đem ra, nếu không hắn nhất định cũng sẽ khiêng ngay chiếc nồi sau lưng mình. Sai lầm rồi à, làm sao có thể quên chuẩn bị một cái nồi to chứ. Bạch Tiểu Thuần lúc này đầy hối hận, bởi lúc này không kịp đi tìm, bèn cắn răng xoay người bước ra khỏi gian nhà gỗ lần nữa. Hắn nhìn về mặt trời chói chang phía trước, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiên định, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về đỉnh núi mà đi. Mấy lớp áo da trên người làm cho cơ thể hắn cũng trở nên to lớn hơn rất nhiều. Tuy không vác theo nồi đen phía sau, nhưng nhìn xa, hắn trông cũng không khác gì một cái bánh ú, gió thổi cũng không lọt. Nên mới đi được không bao lâu, trên trán Bạch Tiểu Thuần cũng nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Có điều cho dù mồ hôi trên người ra hơn nhiều đi nữa, hắn chắc chắn cũng sẽ không tháo ra một lớp áo da nào. Hắn vô cùng lưu tâm tới trận tiểu bỉ kia, trong đầu cũng không ngừng hiện lên những hình ảnh tàn khốc mà hắn đã tự tưởng tượng ra. Rồi cứ thế, hắn từng bước đi theo sơn đạo lên tới đỉnh núi. Bạch Tiểu Thuần cứ mải miết đi, sương mù càng lúc càng nhiều. Rồi hắn cũng chợt phát hiện thấy bản thân hắn cũng không biết mình đang đứng ở chỗ nào. Không đúng rồi. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tìm người hỏi thăm một lần nữa, sau đó vội vàng đổi phương hướng mà đi. Trong lòng đập rộn, chỉ lo lắng đến muộn mà lỡ chuyện. Trên đỉnh Hương Vân Sơn có một cái võ trường, chính là nơi mà Hương Vân Sơn tổ chức các trận tiểu bỉ. Lúc này đã tập trung không ít người quan sát xung quanh. Ai ai cũng đang thấp giọng thảo luận với nhau. Thậm chí trong đám người cũng không thể thiếu đệ tử đã vượt qua ngưng khí tầng 5, đang khoanh tay đứng một bên, nhìn về phía các sư đệ sư muội nhằm mục đích trợ uy cho mấy người bọn họ. Loại tiểu bỉ dành cho các đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn, kiểu này tuy không tính là đặc biệt, chính quy, nhưng cũng là nơi để các đệ tử ngoại môn bộc phát tài năng của mình. Lần này có hơn 20 đệ tử tham gia. Bọn họ đang khoanh chân, ngồi tĩnh tọa trên bốn phía võ trường, chuyên tâm chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy rằng quy tắc tham gia tiểu bỉ chỉ cần là ngưng khí tầng 3, tầng 4, tầng 5 đều có thể tham gia, nhưng thực tế trong này không có ngưng khí tầng 3, mà chủ yếu là ngưng khí tầng 5. Ngưng khí tầng 4 nếu có tham gia cũng chỉ là lác đác khoảng 5-6 người mà thôi. trong đám có một nữ tử nổi bật. Nữ tử này có dáng người cao gầy, nhìn qua đám y phục đệ tử ngoại môn có thể thấy được một cơ thể phồng pha bên trong. Vóc dáng cũng rất khá, khiến cho người ta sau khi nhìn thấy có chợt nổi lên vài tâm tư mơ mộng xa vời nào đó. Da thịt của nàng trắng như tuyết, đôi mắt dưới hàng mày trong veo như nước, dung mạo cực kỳ đẹp. Hơn nữa, chiếc quần bên dưới áo bào tuy cũng tính là khá rộng, nhưng vị trí mông eo lại ôm sát một cách kinh người, khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi có cảm giác mềm mẩy đến giật mình. Bên cạnh nàng cũng không thiếu đệ tử ngoại môn đang chen lấn vây quanh, nhìn qua có thể thấy nàng cũng được rất nhiều người yêu mến. Nữ tử này không sánh được với Chu Tâm Kỳ, nhưng cũng khá có danh tiếng trong đám đệ tử ngoại môn, Đỗ Lăng Phi. Tiểu Bì lần này lấy tu vi ngưng khí tầng 5 đại viên mãn của Đỗ Sư Tỷ, hẳn là vị trí đệ nhất rồi. Căn bản thì cũng không có phải hồi hộp trông chờ nữa. Cũng không nên coi thường Trần Tử Ngang sư huynh nha. Nghe nói tháng trước tu vi người ấy đã đột phá, tuy không tới ngưng khí tầng 5 đại viên mãn, nhưng cũng sấp xỉ như vậy rồi. Trong lúc mọi người thấp giọng bàn tán, thì ở một nơi cách Đỗ Lăng Phi không xa, có một thanh niên vẻ mặt đầy cao ngạo đang đứng ở đó. Người này chính là Trần Tử Ngang, vị đệ tử tại nơi giao nhận nhiệm vụ tông môn đã bị đám trúc của Bạch Tiểu Thuần làm cho chấn động. Nhìn về phía Đỗ Lăng Phi, trong mắt gã cũng chợt hiện lên một tia khác lạ. Trong lòng đang cân nhắc, có lẽ bản thân không thể chiếm được vị trí thứ nhất, nhưng vị trí đệ nhị kia, ngoài gã ra thì không ai khác đoạt được. Liệu có nên mượn cơ hội này để đến làm quen với Đỗ Lăng Phi một chút hay không? Trong lúc mọi người nơi đây đều đang hồi hộp chờ đợi, thì hai đại cầu vồng phía xa cũng đang gào thét bay tới. Chớp mắt cũng đã đến nơi. Bóng dáng của Lý Thanh Hậu hiện ra, bên cạnh còn có thêm một lão giả gầy còm, màu da hơi sẫm nhưng hai mắt sáng quắc. Nhìn qua cả người lão đều toát ra một vẻ rất nghiêm nghị. Lý Thanh Hậu vừa đến, hết thảy các đệ tử ngoại môn xung quanh đều cả kinh rồi vội vàng bái kiến. Bái kiến trưởng tọa, tôn trưởng lão. Đám đệ tử nơi này từng người đều đang kinh ngạc, không biết vì lý do gì mà trưởng tọa đích thân tới đây. Dù sao thì một trận tiểu bì nhỏ nhoi trong tông môn như thế này, trước nay vẫn có một mình tôn trưởng lão chủ trì mà thôi. Đám Đỗ Lăng Phi, Trần Tử Ngan cùng với nhiều đệ tử đang chờ đợi đều giật mình và cung kính bái kiến Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu ôn hòa gật đầu, ánh mắt chợt lướt qua đám đệ tử bốn phía, nhưng bỗng hơi nhíu mày lại. Lão nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy Lý Thanh Hậu cau mày. Trong lòng đám đệ tử ngoại môn xung quanh đều chợt rơi lộp bộp một tiếng, đến cả Đỗ Lăng Phi cũng chợt căng thẳng mà không hiểu lý do vì sao trưởng tọa lại không vui. Trưởng tọa, có thể bắt đầu được chưa? Tôn trưởng lão đang đứng cạnh Lý Thanh Hậu lúc này mới chậm rãi hỏi. Lý Thanh Hậu đang định trả lời thì vào lúc này có một bóng người phía xa xa thoáng qua như một quả cầu đang nhanh chóng chạy tới, vừa chạy vừa cuống cuồng lo lắng. Lạc đường, sương mù quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng chạy tới nơi, vừa thoáng thấy Lý Thanh Hậu thì vội nói. Trong lòng hắn lúc này đang đầy u uất, dù sao hắn cũng không quen thuộc khu vực đỉnh núi này. Núi lớn như vậy, sương mù lại dày đặc như vậy. Đang lúc nóng lòng, hắn ngổn ngang suy nghĩ thì bất giác đi lầm đường lúc nào không hay. Hắn vừa nói ra, đám đệ tử ngoại môn bốn phía không khỏi quay lại nhìn. Trong đó có vài người quen biết Bạch Tiểu Thuần, nghe xong cũng không nhịn được cười. Còn những người không quen biết hắn thì đồng loạt cau mày, thậm chí một vài người còn có chút khinh bỉ lộ ra trong ánh mắt. Có thể lạc đường lên Hương Vân Sơn, chỉ có thể nói rõ con người trước mắt ngày thường không bước chân lên đỉnh núi này bao giờ, căn bản là không quan tâm đến tỉ thí trong tông môn. Mà những người như vậy, đa số đều là đệ tử tầm thường hay loanh quanh tại sườn núi đứt gãy mà thôi. Đỗ Lăng Phi cũng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một chút, rồi nhận ra hắn chính là một trong đám đệ tử vây quanh Chu Tâm Kỳ đoạn thời gian trước trong tông môn. Nghe nói còn cực kỳ ra sức tìm cách dình bắt tên siêu trộm. Đấy lòng nàng có chút xem thường mà thu ánh mắt lại, quyết định bỏ qua hắn. Trần Tử Ngang trong đám người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì chợt sững sờ. Sau đó hắn theo bản năng nhìn lướt qua Lý Thanh Hậu, thầm nhớ tới câu nói của Bạch Tiểu Thuần mấy tháng trước tại nơi giao nhận nhiệm vụ tông môn, lúc hắn còn đang chuẩn bị rời đi, rằng Lý Thanh Hậu là thúc thúc của hắn. Nhất thời mới rõ ràng được nguyên nhân lúc này Lý Thanh Hậu cau mày. Trong lòng gã chợt có chút cân nhắc, nếu như lát nữa gặp Bạch Tiểu Thuần thì không thể đánh đối phương quá nặng tay được. Lý Thanh Hậu hừ lạnh một tiếng, sau đó hung hăng trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần, rồi quay người hướng về Tôn trưởng lão, gật đầu nhẹ. Tôn trưởng lão có chút suy tư, lão nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, rồi cười cười, vung tay áo rộng của lão lên. Được rồi, Tất cả đệ tử ngoại môn tham dự tiểu bỉ đi lên đài. Nhìn thấy Lý Thanh Hậu trừng mắt với mình, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy vô cùng ủy khuất, tuy giận nhưng cũng không dám nói gì. Lúc này khi nghe được Tôn trưởng lão nói vậy, bèn bước lên đài đầu tiên, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên võ đài, bày ra một bộ dạng lên núi đao xuống biển lửa, việc nghĩa không từ. Mọi người cũng nhanh chóng lần lượt lên đài, tính cả Bạch Tiểu Thuần thì lúc này có tổng cộng 20 người đệ tử tham gia. Loại hình tiểu bỉ trong tông môn như vậy thì quy định không quá mức câu thúc. Ánh mắt Tôn trưởng lão lướt qua, rồi giơ tay đưa ra một cái túi vải, bên trong có những quả cầu nhỏ, có đánh số để từng đệ tử ngoại môn tiến tới lấy một quả cầu cho riêng mình. Lúc đó mới định ra người đối chiến. Bạch Tiểu Thuần không tiến lên đầu tiên, mà chỉ tới lúc giữa chừng mới đến lấy. Hắn lấy ra quả cầu có đánh số 11 trên bề mặt. Được rồi, tất cả đều lui ra. Trận đầu tiên, số 1, số 2 chiến. Sau khi Tôn trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vã theo những người khác rời khỏi sàn đấu. Chỉ còn lại hai đệ tử bắt được quả cầu mang số 1 và số 2 ở lại trên đài. Hai người chợt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra tia sắc bén. Trận chiến trực tiếp cũng nhanh chóng diễn ra, tiếng ầm ầm vang vọng. Trong lúc hai người còn đang đối chiến thì Bạch Tiểu Thuần lại nhìn loạn xung quanh, trong lòng cũng thầm tính toán. Với 20 người tỉ thí, chỉ cần bản thân hắn thắng 2 trận sẽ vững vàng có mặt trong 5 vị trí đứng đầu. Bèn nhìn lướt qua tìm kiếm đệ tử đã bắt được quả cầu số 12. Chỉ là những người này đều cất giấu rất kín đáo, khiến hắn không có cơ hội nào phát hiện ra. Đang còn đang ủ rũ thì trận đấu tỉ thí đầu tiên đã kết thúc. Trận thứ hai cũng đã bắt đầu. Người xuất hiện trận này chính là Đỗ Lăng Phi. Nàng này bấm niệm pháp quyết, hiện ra một cánh buồm, rồi dần hình thành nên một đám sương mù bao vây lấy nàng và đệ tử đang giao chiến kia. Vị đệ tử kia loanh quanh cả ngày cũng không ra được đám khói sương mù, bèn bội phục mà chịu thua. Trận thi đấu thứ ba, thứ tư cũng nhanh chóng trôi qua. Còn trận thứ năm là Trần Tử Ngang ra tay, gọn gàng nhanh chóng đem vị đệ tử ngưng khí tầng 4 đối chiến với hắn đánh bại. Cầu 11, cầu 12 xuất hiện. Thanh âm của Tôn trưởng lão truyền ra, Bạch Tiểu Thuần cũng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng bước lên đài. Sau khi đứng trên đài thì hắn cũng nhìn thấy một thanh niên, cao gầy cười gằn bước ra. Sư đệ, ngươi gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Hiện tại chịu thua vẫn còn kịp, nếu không đến đấu pháp, thương thế thì tự chịu. Thanh niên gầy ốm lạnh giọng nói. Ngay khi hắn vừa nói xong, bên này Bạch Tiểu Thuần cũng chợt hét lớn một tiếng. Tiếng hét 10 phần mang khí thế chấn động bốn phía, không ít đệ tử chợt kinh hãi. Tâm thần của thanh niên gầy ốm cũng chợt chấn động. Theo bản năng, gã bèn lui về phía sau vài bước, nhưng khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, gã chợt có chút sửng sốt. Chỉ nhìn thấy sau khi Bạch Tiểu Thuần giống lên một hơi, bèn vỗ lên ngọc bội màu xanh trên người một cái, một màn thanh quang dày đặc xuất hiện bao phủ xung quanh hắn. Hắn cảm thấy chưa yên lòng, bèn lấy một lượng lớn tấm phù trong túi trữ vật ra đập toàn bộ lên người. Cứ mỗi một lần tấm phù hạ xuống lại lóe lên ánh sáng. Rất nhanh, trên người hắn có hơn 10 tấm phù chằng chịt dung hợp lại với nhau, tạo thành một lực lượng phòng hộ dày hơn 4 thước. Từ xa nhìn lại, một màn này khiến cho người khác thấy mà phát hoảng. Đến đây đi. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần từ bên trong màn sáng phòng hộ truyền ra, âm điệu hết sức buồn bực. Thanh niên gầy ốm sững sờ, không chỉ có hắn mà tất cả đệ tử ngoại môn bốn phía, kể cả mấy người tham gia tỉ thí, đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn quan sát trận tiểu bỉ trong tông môn không biết bao nhiêu lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến được phòng hộ của một đệ tử tới trình độ này. Lý Thanh Hậu cũng chợt khẽ nhăn mặt lại, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Trần Tử Ngang trợn mắt há mồm, trong lòng càng thêm khẳng định Bạch Tiểu Thuần này quả thật có mối quan hệ thân thích với Lý Thanh Hậu. Còn Đỗ Lăng Phi chỉ hừ lạnh, trong mắt càng thêm xem thường. Trên võ đài, dưới hàng trăm cặp mắt dồn lại, thanh niên gầy ốm kia bèn nhắm mắt gầm nhẹ lên một tiếng, hai tay đồng thời bấm quyết, một thanh kiếm mộc bay ra thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Mộc kiếm của thanh niên gầy tản ra khí thế không tầm thường, sau đó hóa thành một đạo trường hồng lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa chạm vào thân thể hắn, thanh kiếm này đã bị màn sáng phòng hộ dày đặc trước người đánh văng. Trong màn sáng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn yên tâm ho lên mấy tiếng rồi dứt khoát ngồi xuống. Mọi người nhìn nhau, lại nhìn màn phòng hộ bên ngoài thân Bạch Tiểu Thuần một lúc mà không biết nói gì. Bọn họ đều am hiểu phòng ngự, nhưng đến mức như Bạch Tiểu Thuần thì thật là đáng kinh ngạc. Thanh niên mặt gầy biến sắc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn cắn răng hét lớn một tiếng, tiếp tục điều khiển phi kiếm